Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đi theo với. Ngọc Mai nói. Em cứ ở nhà đi. Anh hứa sẽ trở về với em mà. Giác, con cẩn thận đấy nhá. Tất cả mọi người chỉ biết trông chờ vào con tôi đó. Tôi bước ra bên ngoài. Từng làn âm phong lạnh lẽo đã rít lên bên tai. Từng tiếng oán than vang lên cả thôn bản. Tôi đi đến đâu cũng bắt gặp vô số những âm binh nhìn bằng cái con mắt giận dữ. Nhưng chúng cũng khôn, không có dám nhảy vào, cứ đứng ở hai bên mà gầm rú. Bất chợt một đám âm quỷ gần 20 tên đang đứng dàn hàng ngang cản đường của tôi. Những móng vuốt sắc nhọn hơn dao, những cái răng nanh dài hơn cả gang tay. Có kẻ thì một mắt, có kẻ thì một chân, có con thì lại không có đầu. Trời ơi, đúng là thập bát quỷ vương. Chúng là những âm thần canh giữ cửa ngục âm giới sao tất cả lại ở đây. Xem ra tôi không có bao nhiêu là phần thắng rồi. Thổ thần tinh quân đây sao? Hôm nay xin chỉ dạy cho thập bát quỷ vương vài đường. Một tên trong số đó lên tiếng thách thức và cười nhạo. Các ngươi là những âm quỷ canh giữ quỷ môn quan, tại sao lại theo ma vương mà đánh phá cõi âm rồi lên trần gian phá hoại như thế này? Ngươi là thổ tinh quân, cai quản cả trần gian, sao không xuống âm ngục mà giết ma vương đi? Chúng ta là những kẻ bị người ta sai khiến, làm sao ta có thể trái lệnh được chứ? Các ngươi hãy họp sức với cả ta, tiêu diệt ma vương, lập lại kỷ cương cho quỷ môn quan, có được hay không? Tất nhiên là không rồi. Nếu giết được ngươi thì coi như chúng ta đã được tự do, không phải sợ bất cứ ai, như vậy không phải là tốt hơn sao? Được, vậy ta sẽ tiêu diệt các ngươi xong thì sẽ xuống xử tên ma vương kia sau. Thổ tinh quân xuất, song kim hợp thể, đại phá thần đao. Khi nghe tôi nói xuất lệnh thì tất cả cũng đã lùi về phía sau vài bước, và có lẽ chúng vẫn đang run sợ cái sự oai nghiêm của một thổ tinh quân. Được, đánh nào. Hôm nay chỉ có một trong hai còn sống mà thôi. Bầu trời lúc này bắt đầu chuyển màu, từng làn âm phong nổi lên, vang lên cái tiếng kêu la gầm rú vang vọng cả núi rừng. Thập bát quỷ vương đã dùng âm khí đánh vào tôi. Ngay lập tức tôi đã mở ra hộ phách thần dương. Đó là một vòng sáng bao quanh thân thể của tôi, rồi ngăn lại mọi tà khí đến khi hại được dương thần. Cái này chỉ có những thần mệnh thì mới có thể khai triển được. Nhờ được bảo vệ, tôi đã liền tung ra hàng loạt lá bùa, hàng loạt những câu lệnh để mà đánh lại thập bát quỷ vương. Hỏa ngục diêm tinh, khai. Một vòng tròn lửa quay quanh chúng, rồi tôi lại tiếp tục khai chú lệnh khác. Cửu thiên thần lôi, khai. Hàng loạt tiếng sét kinh hoàng đã nổ ra, cảnh vật xung quanh hỗn loạn, hàng vạn tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gầm rú vang cả đất trời của những con quỷ đã bị thiêu cháy. Mặt đất lúc này thì rung chuyển, cây cối đổ ngả, nhà cửa tan tành, bốc cháy nghi ngút. Chưa bao giờ tôi lại đánh một trận dùng hết mọi thứ mà mình đã biết, và chưa bao giờ tôi đã phải đối mặt với cả đám âm quỷ mạnh như thế này. Tuy là sự việc và những câu lệnh sức mạnh đến thế, nhưng tôi vẫn không sao hạ được thập bát quỷ vương. Xem ra lần này thập tử nhất sinh thật rồi. Thổ tinh quân chỉ có thế thôi sao? Một tên quỷ vương đã lên tiếng chế nhạo. Đúng là thập bát quỷ vương họp sức lại thì quả thực là rất mạnh. Được, vậy thì đỡ đòn của ta đây. Tôi lao vào chúng và chém. Đánh không biết mệt mỏi là gì. Tiếng đao kiếm va vào nhau tạo ra những cái khung cảnh hỗn loạn. Từng làn âm khí và linh khí đối đầu tạo ra vô vàn tiếng nổ kinh thiên động địa. Cứ thế mà đánh, lúc này thì cũng chẳng còn biết trời đất là đâu. Dường như thời gian cũng đã bị trận đánh làm cho ngưng lại. Mọi thứ bây giờ chỉ là một màu đen của bóng tối. Từng tiếng nổ và tiếng đao kiếm va chạm vào nhau cũng đã đủ giết chết mọi thứ xung quanh. Bây giờ tôi đã thấm mệt, trên người cũng đã xuất hiện vô số những vết thương đang chảy máu. Tuy là có bộ giáp hộ thân, nhưng không sao tránh được những móng vuốt sắc nhọn của lũ quỷ. Đám quỷ vương bây giờ đã bị tiêu diệt chỉ còn có 4 tên. Chúng cũng bắt đầu thổ ra hắc huyết, hai bên cũng đã đi đến hồi kết. Một lần nữa, tôi đã tung ra sắp bùa đỏ rồi miệng hô lớn. Hỏa ngục diêm tinh, khai! Chúng ra sức bắn ra hắc khí để phá bỏ vòng vây, nhưng do đã kiệt sức nên không thể phá được như lúc ban đầu. Nhân cơ hội này, tôi đã lao đến dùng thần đao chém lại thêm một ít bùa xanh để mà định hồn khống chế, vì tôi biết đây chính là cú đánh cuối cùng cho nên không diệt được thì tôi cũng sẽ bị giết. Không gian xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net